Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, phần 544, Chu Bá Mẫu, là hắn muốn quần áo, Tôn Hiểu Huyên cắn môi, vẻ mặt sợ hãi cùng bất lực, phảng phất là không nghĩ tới chính mình sẽ bị khiển trách giống nhau. Chạy nhanh đem đồ vật một lần nữa đặt ở trên giường. Mà Phương Nhã Hiền còn lại là cười lạnh một tiếng. Hắn làm ngươi bắt ngươi liền lấy. Ta nhi tử người nào ta không biết a. Vừa mới hắn có phải hay không hô mẹ. Ngươi là mẹ nó sao? Lớn như vậy một nữ hài tử. Không biết cùng nam sinh bảo trì khoảng cách a. Hắn ở bên trong tắm rửa ngươi không biết a. Vừa mới còn ở ta trượng phu trong lòng ngực khóc. Hiện tại lại tới cấp ta nhi tử lấy tắm rửa xong quần áo. Như thế nào đều có ngươi a. Phương Nhã Hiền nói xong, trực tiếp cầm lấy trên giường quần áo, đến nhi tử phòng tắm bên kia, gõ hai hạ, đã thấy ra một cái kẹt cửa lúc sau, đem quần áo đưa qua. Chu Trạch Giai ở bên trong không hé răng, vuốt cái mũi, thật không nghĩ tới Tôn Hiểu Huyên sẽ đến hắn trong phòng. Này một tiểu cô nương cũng không biết cùng nam sinh đơn độc ở chung một phòng nhiều nguy hiểm. Không nói cái này, liền nói bình thường nữ hài tử, ở biết nam sinh ở tắm rửa thời điểm cũng sẽ không tới nam sinh phòng đi. Tuy rằng bọn họ còn nhỏ, cấp nhi tử đệ xong rồi quần áo, Phương Nhã Hiền liền lôi kéo Tôn Hiểu Huyên ra Chu Trạch Giai phòng. Sau khi ra ngoài, nhìn đến đang ở trong đại sảnh mặt hút thuốc trượng phu. Hừ lạnh một tiếng, nhìn xem ngươi mang về tới người nào. Vừa mới trộm chạy đến A Giai trong phòng, A Giai chính là ở tắm rửa, nàng một cái đại cô nương mọi nhà, liền không biết muốn mặt A. Phương Nhã Hiền tuy rằng là đương lão sư, nhưng là đúng là bởi vì dạy học tuổi như vậy trường. Cho nên nói lên người tới càng là một bộ một bộ. Hơn nữa phá lệ chát tâm ni Chu Hoành Huy nhìn đến bị thê tử lôi kéo ra tới Tôn Hiểu Huyên. Thực rõ ràng cũng không biết Tôn Hiểu Huyên như thế nào chạy tới nhi tử phòng ngủ. Chính mình không phải làm nàng đi phòng cho khách trước nghỉ ngơi sao? Tôn Hiểu Huyên hồng con mắt nước mắt đều phải rơi xuống. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đi nhầm địa phương. Chính là mới vừa đi vào liền nghe được nhân gia muốn đồ vật. Tôn Hiểu Huyên không biết nên như thế nào cự tuyệt. Mới cầm đồ vật, kết quả không nghĩ tới bị Phương Nhã Hiền cấp thấy được. Lão bà, này nhất định là hiểu lầm. Hiểu Huyên lần đầu tiên tới nhà chúng ta, khẳng định là đi nhầm. Lão bà, ngươi xem ta nên nói đều nói. Hiểu Huyên cái này gia đình tình huống cũng đều bãi tại nơi đó. Nàng một nữ hài tử ở nhà cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật. Ngươi liền phát thiện tâm, làm nàng lưu tại nhà ta đi. Cũng có thể cấp A Giai làm bạn A. Phía trước cùng thê tử xảo một trận Chu Hoành Huy vẫn là có chút hối hận. Cho nên lúc này mới muốn mềm như bông làm thê tử đồng ý chuyện này. Chỉ là Phương Nhã Hiền đang xem đến Tôn Hiểu Huyên trộm đi nhi tử phòng lúc sau. Liền tức giận đến muốn mạnh, như thế nào sẽ đồng ý đâu. Ha ha, ta cũng không dám làm như vậy một người cùng A Giai làm bạn. Nói nữa. A Giai thi đại học lúc sau muốn đi thượng kinh thị. Cô nương này tới trong nhà, sợ không phải muốn bồi ngươi đi. Đệ 1022 chương 33 mối tình đầu nữ nhi ba cuối cùng chuyện này kết thúc vẫn là lấy Chu Hoành Huy. Thất bại chấm dứt, Chu Trạch Giai cùng Phương Nhã Hiền đều không đồng ý làm Tôn Hiểu Huyên lưu tại trong nhà. Chu Hoành Huy chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Tôn Hiểu Huyên đi ra ngoài. Cụ thể cũng không biết đi nơi nào. Buổi tối mẫu tử hai người ngồi ở trên sofa xem TV. TV thượng đang ở bá ra một gia đình luân lý kịch. Viết chính là nam chủ kết hôn. Một lần nữa đụng phải mối tình đầu bạn gái. Sau đó dẫn phát một loạt gia đình đại chiến. Phương Nhã Hiền nhìn trong chốc lát lúc sau. Không tự giác có chút đôi mắt đỏ bừng. Nàng tuy rằng không có nhiều ái Chu Hoành Huy. Nhưng là mấy năm nay ở bên nhau nói không cảm tình kia tuyệt đối là giả. Lúc trước ba mẹ cảm thấy Chu Hoành Huy là người thành thật. Là có thể sinh hoạt, cho nên liền tính là đối phương trong nhà điều kiện không tốt. Phương Nhã Hiền như cũ là căng ra đầu lại đây, thậm chí nhi tử cũng dưỡng lớn như vậy. Phương Nhã Hiền cảm thấy, chính mình cũng nên là không làm thất vọng Chu Hoành Huy đi. Chính là hiện tại nhi tử còn không có thành niên đâu. Chu Hoành Huy liền dám ba cái gọi là người tình đầu nữ nhi hướng trong nhà mang. Phương Nhã Hiền tưởng tượng đến nhi tử thấy được này đó. Trong lòng liền rất là khó chịu, rất sợ hãi ảnh hưởng đến nhi tử một tháng lúc sau khảo thí phát huy. Cho nên lúc này ngồi ở trên sofa, cũng là chỉ dám yên lặng chịu đựng nước mắt, không nói lời nào, nàng sợ hãi chính mình vừa nói lời nói liền sẽ khóc ra tới. Bởi vì trượng phu lòng có người khác, còn mưu toan đem đối phương hài tử mang về chính mình trong nhà phú dưỡng. Cái này làm cho nàng là một cái thê tử quyền uy đã chịu khiêu chiến. Hơn nữa hiện tại kia cô nương 16 tuổi, trượng phu là tính toán dưỡng đối phương đến bao lớn, 20 tuổi, vẫn là 26 tuổi, vô luận là trong nhà hết thảy, phòng ở cũng hảo gửi ngân hàng cũng hảo. Bất luận cái gì đồ vật, ở Phương Nhã Hiền trong mắt, đều là thuộc về chính mình nhi tử, nàng không cho phép bất luận kẻ nào xâm chiếm này hết thảy. Còn có chính là hôm nay chính mình nhìn đến kia một màn. Nhi tử ở bên trong tắm rửa, kia nữ sinh thế nhưng liền ở nhi tử trong phòng, đương mụ mụ, thật là trước tiên cảm thấy sợ nhi tử đã chịu câu dẫn. Một cái hảo hảo nữ hài tử. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đi nam sinh phòng đâu? Liền tính là đi nhầm phòng, biết nam sinh ở tắm rửa, kia cũng nên chạy nhanh đi ra ngoài mới đúng vậy. Nàng ánh mắt dại ra nhìn trước mắt tivi, trên thực tế tâm đều đã không biết bay tới nơi nào. Chu Trạch Giai xem một cái như vậy mẫu thân, trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, vươn tay, đem mẫu thân lâu tới rồi trong lòng ngược. Mẹ, ngươi còn sinh khí à? Hắn thanh âm ôn nhu, nhìn mẫu thân này có chút thất thần bộ dáng, lại một lần nói, ta sẽ không làm ba ba khi dễ ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi, nghe được nhi tử lời này. Làm Phương Nhã Hiền nháy mắt nở nụ cười, nhìn về phía hiện giờ đã cao cao đại đại 1m8 nhi tử. Chỉ cảm thấy liền tính là trượng phu thật sự xuất quỹ thì thế nào? Con trai của nàng như vậy ưu tú, như vậy hiểu chuyện, chính mình về sau có nhi tử thì tốt rồi, là có chút sinh khí, nhưng là mẹ sợ hãi ngươi ba ba sự tình ảnh hưởng đến ngươi khảo thí. Nói cách khác, ngươi muốn hay không đi ông ngoại nơi đó ở vài ngày a? Ai biết Chu Hoành Huy còn có thể hay không làm ầm ĩ? Phương Nhã Hiền cảm thấy nếu vẫn luôn làm nhi tử nhìn đến chuyện này. Cũng không phải một kiện thực tốt sự tình, phụ thân mấy ngày này cũng nói muốn A Giai, làm A Giai qua đi vừa lúc, ta còn là không đi, ta muốn ở nhà bồi ngươi, mẹ, chờ ngươi tâm tình hơi chút hào điểm nhi, chúng ta cùng đi, Chu Trạch Giai biết Chu Hoành Huy khẳng định sẽ làm ầm ĩ. Cho nên hắn cần thiết bồi Phương Nhã Hiền bảo vệ cho trận địa. Nếu tất yếu thời điểm. Hắn sẽ yêu cầu Phương Nhã Hiền cùng Chu Hoành Huy ly hôn. Bởi vì so với trượng phu, Phương Nhã Hiền càng thêm dựa vào hắn đứa con trai này. Ngươi a, chính là quá chi kỷ, mẹ có thể có ngươi như vậy một cái nhi tử, thật là quá may mắn. Cười sờ sờ nhi tử đầu tóc, phía trước hỏng tâm tình đã đảo qua mà quang. Phương Nhã Hiền cảm thấy vì nhi tử. Nàng cái gì đều có thể là mần ni Chu Trạch Giai nhìn Phương Nhã Hiền rưng rưng tươi cười. Trong lòng lại có vài phần chua xót, bởi vì hắn biết, thế nào Chu Hoành Huy đều là một cái không đạt mục đích không bỏ qua người. Cho nên hiện tại tuy rằng thoái nhượng, nhưng là hắn khẳng định sẽ dùng mặt khác phương pháp tới làm mẫu thân đồng ý Tôn Hiểu Huyên sự tình. Mẹ, kỳ thật, người có hay không suy xét quá? Cùng ba ba ly hôn a, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống nói ra những lời này. Này nửa năm nhiều tới nay Chu Trạch Giai xem như đối chính mình này đối cha mẹ có chút hiểu biết. Phương Nhã Hiền là một cái hiền thê lương mẫu, nhưng là lại không phải cái loại này bị ái thê tử. ở nhà Chu Hoành Huy cùng Phương Nhã Hiền chi gian quan hệ vẫn luôn không nóng không lạnh. Tựa hồ chỉ là vì chắp vá sinh hoạt, mà trong trường học mặt, Phương Nhã Hiền mỗi ngày đối mặt như vậy nhiều học sinh, cũng đều nỗ lực bảo trì lão sư tốt nhất bộ dáng. Thập phần nỗ lực, hứa nguyện người nguyện vọng là không hy vọng Tôn Hiểu Huyên ở tại trong nhà. Cũng không hy vọng tương lai phát sinh như vậy sự tình. Giải quyết phương pháp kỳ thật vẫn luôn rất đơn giản. Đó chính là, làm Phương Nhã Hiền cùng Chu Hoành Huy ly hôn. Chu Hoành Huy cá nhân điều kiện so sánh với chính là hoàn toàn không bằng Phương Nhã Hiền. Lại nói hắn phía dưới còn có một cái đệ đệ. Mỗi tháng tiền lương còn muốn bắt đi cha mẹ cấp đệ đệ còn khoản vay mua nhà. Này giống cái nam nhân sao? Phương Nhã Hiền sửng sốt, không nghĩ tới nhi tử thế nhưng nói ra nói như vậy. Nhịn không được nhìn về phía nhi tử, phát hiện nhi tử lúc này phá lệ chấn định, tựa hồ nói ra nói như vậy là đã sớm nghĩ tới giống nhau. A Giai, ngươi vì cái gì muốn cho mụ mụ cùng ngươi ba ba ly hôn a? Ly hôn sự tình mụ mụ là không có ý tưởng, nhưng là chúng ta nếu thật sự ly hôn nói, sẽ ảnh hưởng đến ngươi, không sai. Phương Nhã Hiền trước tiên nghĩ đến không phải chính mình, mà là nhi tử, hiện giờ nàng cùng trượng phu hai người đều ở trong trường học trên mặt ban. Nàng là giáo viên tiếng Anh, trượng phu là ngữ văn lão sư, nếu bọn họ ly hôn nói, như vậy trường học bên kia nhất định phải có rất nhiều đồn đãi. Đến lúc đó thân ở đồn đãi trung ương nhi tử, không tránh được sẽ chịu thương tổn, sẽ không ảnh hưởng đến ta. Ta xem chuyện này ba ba khẳng định sẽ không thỏa hiệp. Hắn là quyết tâm làm nữ hài nhi kia tới nhà chúng ta. Nhưng là ta không thích như vậy. Bà ngoại cùng ta giảng, lúc trước ta 4 tuổi thời điểm trong nhà mua phòng, ba ba một phân tiền cũng chưa cấp, trang hoàng thời điểm ra ra nãi nãi sinh bệnh, hắn cũng không có lấy tiền. Nếu ly hôn nói, hắn liền không có biện pháp mang theo người khác tới trong nhà ở. Ta thực chán ghét nữ hài nhi kia, Chu Trạch Giai nghĩ đến phía trước Phương Nhã Hiền thỏa hiệp. Làm cái kia Tôn Hiểu Huyên ở tại trong nhà nguyên nhân chính là bởi vì hứa nguyện người cùng Tôn Hiểu Huyên quan hệ hảo. Hiện tại chính mình nếu tỏ vẻ đối Tôn Hiểu Huyên chán ghét, kia mụ mụ khẳng định là sẽ không thỏa hiệp. Ta cũng chán ghét nữ hài nhi kia, chính là ly hôn sự tình không phải đơn giản như vậy. A Giai, nhìn lại đi, nếu ngươi ba ba thật sự vô pháp quay đầu lại, ta cũng không có biện pháp, liền ly hôn, ta không thể làm bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng đến ngươi, nhi tử cho tới nay chính là Phương Nhã Hiền kiêu ngạo, nghĩ đến cái kia nữ sinh làm sự tình, Phương Nhã Hiền liền cảm thấy như thế nào đều không yên tâm. Ni mẫu tử hai người lại nói rất nhiều đồ vật, đại bộ phận đều là đến từ chính Chu phủ. Tỷ như bọn họ năm đó thân cận A Linh Tinh, còn có hậu tới có Chu Trạch Giai lúc sau một loạt sự tình. Tóm lại nghe Chu Trạch Giai là cảm thấy mẫu thân thật sự thực nghiêu. Gặp được nhiều như vậy cực phẩm đều có thể đủ đạm nhiên mà chống đỡ. Nếu là hắn nói, khẳng định là không được. Cuối tuần qua đi, thứ hai buổi sáng, Chu Trạch Giai là cùng Phương Nhã Hiền cùng nhau tới trường học. Bởi vì là chủ nhiệm lớp duyên cớ, Phương Nhã Hiền buổi sáng đều là sớm một ít đến trường học. Chu Trạch Giai cọ mụ mụ đi nhờ xe, cũng thực mau tới rồi trường học, nghe ông ngoại nói, năm nay trong trường học mặt muốn chuẩn bị cấp giáo viên nhóm chuyên môn dùng phòng ở. Giá cả phi thường thấp, Chu Trạch Giai không tự chủ được nhớ tới cái kia một lòng muốn thu dưỡng mối tình đầu nữ nhi Chu Phụ. Cũng không biết hắn chợt làm một ít cái gì. Chỉ tiếc, bên kia mặc kệ Chu Phụ có hay không làm cái gì. Bên kia giữa trưa ăn cơm thời điểm, Chu Trạch Giai cùng các bạn nhỏ đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm. Một cái khách không mời mà đến liền tới rồi. Rõ ràng bên này vài cái nam sinh, nhưng là Tôn Hiểu Huyên vẫn là bưng đồ ăn đi tới bên này cái bàn. Đứng ở nơi đó nhìn về phía Chu Trạch Giai. A Giai ca ca, ta có thể ngồi ở chỗ này cùng nhau ăn cơm sao? Nàng thật cẩn thận nhìn Chu Trạch Giai, nghe theo Chu bá phụ nói, chỉ cần dụng tâm lấy lòng cái này nam sinh, chính mình là có thể đủ cùng Chu Bá Phụ cùng nhau ở. Vì rằng ngày đó nàng thật sự bởi vì Chu Trạch Giai nói thập phần khổ sở. Nhưng là hiện tại nàng đã không chỗ để đi, cho nên chỉ có thể đủ ôm lấy này cọng rơm cuối cùng. Chung quanh tiểu đồng bọn nghe được lời này đều nhìn về phía Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới này Tôn Hiểu như thế âm hồn không tan. Ngẩng đầu liếc mắt một cái đối phương. Đừng dùng như vậy ghê tởm xưng hô kêu ta. Chúng ta lại không thân. Hơn nữa nơi này đều là nam sinh. Nào có ngươi ngồi địa phương. Hắn rõ ràng cự tuyệt. Làm Tôn Hiểu Huyên lập tức đỏ đôi mắt. Ở đỏ đôi mắt lúc sau. Bưng mâm tay có chút trở nên trắng. Chính là vẫn là nhẫn nại mà nói. Chính là bá phụ làm ngươi ở trường học nhiều hơn chiếu cố ta. Ta cũng không quen biết những người khác. Nàng nói đáng thương hề hề. Chu Trạch Giai lại phát hiện. Hôm nay Tôn Hiểu Huyên thật là nỗ lực tỉ mỉ trang điểm qua. Lúc này bộ dáng này. Khóc lên xác thật là rất xinh đẹp. Bất quá này cùng hắn nhưng không có gì quan hệ. Người ấy tìm ai tìm ai. Ta nhưng vô tâm tình cùng ngươi loại người này nói chuyện. Nga đúng rồi. Trước hai ngày ta quên nói. Ngươi có hay không nói cho ta ba, mẹ ngươi sở dĩ cùng ngươi ba ba ly hôn, là bởi vì nàng xuất quỹ. Ngươi không phải ngươi ba ba thân sinh nữ nhi, cho nên mới ly hôn. Chu Trạch giải thích nhất chát tâm, này đó tư liệu đều thực dễ dàng điều tra ra tới. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tôn Hiểu Huyên cùng mẫu thân dòng họ, hơn nữa Tôn gia người cũng không thích cùng Tôn Hiểu Huyên giao lưu. Chung quy là bởi vì này Tôn Hiểu Huyên không biết là nơi nào tới tư sinh tử. Tôn Hiểu Huyên cái này thật sự sắc mặt tái nhợt. Tay một đốn, bàn ăn dừng ở trên mặt đất, giải đầy đất, người chung quanh đều nhìn lại đây. Lại không ai hỗ trợ, chỉ là nghe Chu Trạch Giai nói mấy câu. Đại gia liền minh bạch, cô nương này trên người khẳng định là có chuyện xưa. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn Tôn Hiểu Huyên bộ dáng này, thỏa thỏa một cái tiểu bách hoa, Chu Trạch Giai cảm thấy khi dễ lên rất không thú vị. Đồ ăn đã ăn xong rồi, trực tiếp đứng lên quay đầu liền đi, đem Tôn Hiểu Huyên vứt chi sau đầu. Như vậy một cái cô nương, tư sinh tử, ha ha, nhân gia xác thật thân cha thân phận không tồi, nhưng là Chu Trạch Giai có rất nhiều phương pháp làm nàng tìm không thấy thân cha. Nàng không phải hiện tại dính Chu Hoành Huy sao? Khiến cho Chu Hoành Huy đương nàng thân cha đi. Đệ 1023 chương 33 mối tình đầu nữ nhi bốn Phương Nhã Hiền còn không biết chính mình nhi tử bị quấn. Lên, lúc này bị chính mình thân cha gọi vào trong văn phòng mặt. Phương Nhã Hiền phụ thân Phương Minh Thụy là trường học chủ nhiệm giáo dục. Có thể nói lại hướng lên trên chính là phó hiệu trưởng. Ở trường học tạp bên trong quyền lợi vẫn là rất lớn. Lúc trước Chu Hoành Huy công tác chính là Phương Minh Thụy đi quan hệ. Cho nên lúc này kêu Phương Nhã Hiền tới văn phòng tự nhiên cũng có chuyện tình. Ba, tìm ta có chuyện gì à? Phía trước tác nghiệp còn không có xem xong. Cho nên Phương Nhã Hiền nhìn về phía ngồi ở một bên phụ thân. Có chút không quá minh bạch. Phương Minh Thụy nhìn hiện giờ đều một cái hai từ con mẹ nó nữ nhi. Vẫn là như vậy tùy hứng, cũng là bất đắc dĩ. Nghe được nàng nói chuyện, lúc này mới mở miệng nói. Chính là kêu ngươi lại đây hỏi một chút, chúng ta trường học bên này không phải năm nay an bài xuống dưới chuyên môn cấp giáo viên nhóm trụ. Phòng ở sao, ngươi cùng Hoành Huy đã thương lượng hảo, tính toán mua một bộ. Hôm nay xem cái này đệ trình thanh minh, mặt trên chỉ viết Chu Hoành Huy tên, không có nữ nhi tên. Phương Minh Thụy lúc này mới có chút kỳ quái. Trong trường học mặt bất luận cái gì một cái lão sư đều có thể mua một bộ. Vì cái gì chỉ có Chu Hoành Huy đệ trình này ngoạn ý. Nữ nhi đâu, Phương Minh Thụy không hy vọng nữ nhi tại đây loại sự tình thượng có hại. Nếu không có tiền nói, hắn bên này còn có chút. Cấp nữ nhi là không thành vấn đề. Phương Nhã Hiền còn tưởng rằng là sự tình gì. Kết quả vừa nghe cái này, trực tiếp liền nổi giận. nhìn về phía nhà mình thân cha. Ba, ngươi nói Chu Hoành Huy đệ trình cái này Thanh Minh. Nàng hơi mang dáng vẻ phẫn nộ, làm Phương Minh Thụy xác định chuyện này khả năng nữ nhi cũng không biết. Nhưng là vẫn là nói, chính là cái này, ngươi nhìn xem đi, hắn tưởng cho vay mua một bộ 120 bình phòng ở. Chúng ta trường học bên này cấp có ưu đãi, đầu phó cũng mới 10 vạn khối. Đây là có chuyện gì? Ngươi không biết sao, mua phòng chuyện lớn như vậy, như thế nào đều là phu thê chi gian hẳn là thương lượng tốt. Phương Minh Thụy nhìn nữ nhi bộ dáng này, liền có chút kỳ quái. Phương Nhã Hiền vội vàng đem mua phòng đệ trình Thanh Minh cấp lấy lại đây nhìn. Quả nhiên là mặt trên viết chính hắn tên, hoàn toàn không có cùng nàng nói qua chuyện này. Không tự chủ được nghĩ tới nữ hài nhi kia, phòng chừng này phòng ở là mua tới làm nữ hài nhi kia trụ đi. Như thế hảo cha a, còn có A Giai nói, tựa hồ chính mình thật sự không nên như vậy chịu đựng. Sau khi xem xong, Phương Nhã Hiền cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, đem đồ vật đặt ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, mở miệng nói, ba, kỳ thật ta có chuyện tình không cùng ngài nói, liền ở phía trước mấy ngày, Chu Hoành Huy đem hắn mối tình đầu đối tượng nữ nhi đưa tới trong nhà. Nói muốn cho nàng ở tại trong nhà, A Giai thập phần chán ghét cái kia cô nương. Kia cô nương thế nhưng ở A Giai tắm rửa thời điểm đi A Giai phòng. Mặt khác ta mặc kệ, chính là này phòng ở, phòng chừng chính là mua cấp kia cô nương trụ. Ta cùng Chu Hoành Huy kết hôn như vậy nhiều năm, hắn tiền lương phải cho cha mẹ dưỡng đệ đệ, trong nhà chi tiêu ta cơ hồ đều quản, chẳng lẽ còn không đủ sao? Hiện tại thế nhưng là cõng ta làm ra chuyện như vậy. Ta về điểm này nhi thực xin lỗi hắn, nói Phương Nhã Hiền đôi mắt liền đỏ lên, ở phụ thân trước mặt, nàng rốt cuộc như là một cái hai từ, làm Phương Minh Thụy nhìn cũng là đau lòng thực, lúc này càng là tức giận đến muốn mạnh, không nghĩ tới luôn luôn là thành thật Chu Hoành Huy, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, buồn cười, ai cho hắn mặt, khí chụp cái bàn, Phương Minh Thụy lúc sau mới nhớ tới tôn tử sự tình. Nghĩ đến nữ nhi cách nói, vội vàng hỏi, kia A Giai không có việc gì đi, có thể hay không ảnh hưởng đến hắn cảm xúc, mắt thấy cháu ngoại liền phải thi đại học, Phương Minh Thụy liền như vậy một cái nữ nhi, một cái cháu ngoại, cho nên tự nhiên là chú ý thực, cháu ngoại thông minh, hắn cũng là thập phần tự hào, nghĩ đến chính mình con rể làm những cái đó sự tình tốt, làm Phương Minh Thụy tức giận đến không được. A Giai nhưng thật ra không có ảnh hưởng đến, chỉ là A Giai không thích cái kia nữ sinh. Hơn nữa ba, A Giai nói hy vọng ta cùng Chu Hoành Huy ly hôn, Phương Nhã Hiền trộm nhìn về phía chính mình phụ. Thân, trong mắt rưng rưng, năm đó nàng cùng người kia tách ra, kỳ thật nàng cũng không trách cứ ba mẹ, bởi vì hai người chi gian khoảng cách sớm hay muộn sẽ càng lúc càng lớn. Bọn họ tách ra cũng là cực hảo. Chỉ là sau lại thân cận gặp Chu Hoành Huy, cùng Chu Hoành Huy ở bên nhau nhật tử càng là giống như nước sôi để nguội giống nhau. Không có bất luận cái gì gợn sóng, đối với Phương Nhã Hiền tới nói, có cái này trượng phu, không có cái này trượng phu, đều là giống nhau cảm giác, cũng chính bởi vì vậy, Phương Nhã Hiền thừa nhận, chính mình đang nghe đến nhi tử nói ly hôn sự tình lúc sau. Thật là động tâm, nàng không nghĩ muốn lại tiếp tục như vậy một đoạn không hề tương lai hôn nhân. Vốn dĩ chính là vì nhi tử ở ngao nhật tử, chính là nhi tử hiện tại cũng duy trì nàng, cho nên Phương Nhã Hiền muốn cùng Chu Hoành Huy tách ra. Chẳng sợ về sau không hề tìm mặt khác đối tượng đều có thể. Chỉ cần nàng một người, cũng có thể đủ hảo hảo. Phương Minh Thụy nghe xong lời này lúc sau sao hé răng. Lại là ở nghiêm túc tự hỏi, chính mình cái này nữ nhi, cả đời liền nói chuyện một lần luyến ái, chỉ là người kia hắn cùng thê tử thật sự sự không thể đồng ý. Đối phương thân phận cùng về sau mục tiêu, đều khả năng đối nữ nhi tạo thành thương tổn, cho nên Phương Minh Thụy mới làm nữ nhi cùng người kia chia tay. Hắn cũng không hối hận, xem người kia hiện giờ thành tựu, Phương Minh Thụy cảm thấy chính mình làm chính là không sai. Sau lại cấp nữ nhi tìm Chu Hoành Huy cái này người thành thật kết hôn. Chính là cảm thấy Chu Hoành Huy thật sự, hơn nữa có hắn nhìn, Chu Hoành Huy cũng không dám đối nữ nhi không tốt, kết quả trăm ngàn kế hoạch, hiện tại thế nhưng là rơi vào một cái nữ nhi nhật tử vẫn là quá đến như vậy ủy khuất kết cục. Làm Phương Minh Thụy trong lòng nhiều ít có vài phần hụt hẫng. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, chuyện này vẫn là về nhà cùng mẹ ngươi hảo hảo thương lượng một chút. Hôm nay tan học lúc sau ngươi mang theo A Giai tới trong nhà cùng nhau ăn cơm ăn đi, trên thực tế. Phương Minh Thụy ra liền ở trường học mặt sau, là phi thường gần, ân, ba, cảm ơn ngài, biết ba ba không có trực tiếp phản đối. Chính là khả năng sẽ tán đồng chính mình ý tứ. Phương Nhã Hiền hồng con mắt nhìn về phía chính mình phụ thân. Có lẽ ly hôn mới là lựa chọn tốt nhất. Chu Hoành Huy người nam nhân này, không cho trong nhà làm cống hiến còn chưa tính. Hiện tại cầm tiền thế nhưng phải cho người tình đầu nữ nhi mua phòng ở. Phương Nhã Hiền cảm thấy chính mình như thế nào đều không thể nhẫn nại chuyện này. Bên này Chu Hoành Huy còn không biết ý nghĩ của chính mình đã bị nhạc phụ cấp chặn lại ở. Hắn tưởng mua phòng vốn là muốn mua tới làm đệ đệ trụ. Kết quả sau lại nhận được Tôn Hiểu Huyên, liền cảm thấy Tôn Hiểu Huyên càng thêm đáng thương. Đó là tính toán mua phòng về sau làm Tôn Hiểu Huyên có cái đặt chân nơi. Lại là không nghĩ tới. Hiện giờ giá nhà như vậy quý. Ở trường học nhậm chức 10 năm trở lên lão sư có thể có được cái này mua phòng cơ hội. Hắn thế nhưng là cõng Phương Nhã Hiền mua, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nhạc phụ còn ở mặt trên đổ đâu. Mặc kệ Chu Hoành Huy nghĩ như thế nào, Chu Trạch Giai nhận được mụ mụ tin tức, buổi tối tan học lúc sau, cùng Phương Nhã Hiền cùng đi ông ngoại bà ngoại trong nhà. Chu Trạch Giai ông ngoại là trường học chủ nhiệm giáo dục. Mà Chu Trạch Giai bà ngoại còn lại là một cái thực có khả năng người. Ở bên ngoài khai một cái trung y quán, chuyên môn vì nữ nhân điều trị thân thể, có thể nói cũng là thực không tồi. Bà ngoại, ngoặc kép, hết chương.